Chương 378, tu hành giới cuồng hoang. 378, tu hành giới cuồng hoang. Thiên La Địa Võng hiện tại nội bộ sách lược kỳ thật cũng là dạng này, đánh chết mấy cái, đánh đau mấy cái, sau đó cùng phần lớn người làm bạn tốt, dạng này liền không có nhiều người dám đi đảo loạn. Đương nhiên, đối với Lý Nhất Tiếu tới nói không có gì sách lược không sách lược, hắn hiện tại chính là đơn thuần đau lòng chính mình, song phương ngươi truy ta đuổi, Lữ Tiểu Ngư liền khống chế cười khúc khích Anthony dưới đất một đường truy. Trong lúc đó còn đụng phải mấy cái thổ hệ giác tỉnh giả dưới đất quan sát, nhưng mà Anthony vừa rồi xuất thủ trận thế thật sự là quá dọa người, cấp C sao có thể trực tiếp đem một tòa cơ hồ nửa cái sân thể dục lớn nhỏ hội sở cho trong nháy mắt sa hóa, đây cũng quá kinh khủng. Anthony thổ độn tốc độ so cái khác thổ hệ người tu hành đều nhanh một chút, cho nên mọi người vừa cảm thụ đến Anthony tốc độ liền mơ hồ đoán được khả năng này chính là vừa rồi xuất thủ vị kia đại lão, tranh thủ thời gian nhau nhau né tránh, mà lại cùng Anthony duy trì tương đối dài một khoảng cách. Sợ bị liên lụy, Lữ Thụ là không nhìn thấy mặt đất tình huống, cho nên chỉ có thể Lữ Tiểu Ngư nói cho hắn biết mặt đất xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ thể nội thi cẩu cùng phục thỉ ngo ngoe muốn động, hiện tại chính là tới giết người, đương nhiên phải tùy thời chuẩn bị phá đất mà lên cho đối phương một kích trí mạng. Hiện tại thế nào? Lữ Thụ hỏi. Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình, không nghĩ tới Lý Nhất Tiếu vậy mà tới chỗ như thế, hắn hiện tại ngay tại đuổi theo đám người kia đầy đường chạy. Lữ Thụ, ngươi về sau sẽ không đi loại địa phương này đúng không? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 299. Khụ khụ, đương nhiên sẽ không, làm sao có thể, ta không phải loại người như vậy. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này còn không có thế nào đâu, liền sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá. Bất quá cái này tâm tình tiêu cực giá trị đã không coi là nhiều, lần này hiểu lầm bởi vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư mà lên, cho nên Lý Nhất Tiếu cùng bọn buôn người tổ chức ở giữa sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, tất cả đều tính ở trên người hắn. Khi soát bình phong tốc độ đơn giản theo nhiệt bá kịch mưa đạn, nhìn xem liền cao hứng a. Lúc này Lý Nhất Tiếu ở phía sau điên cuồng đuổi theo, cũng liền ở trong quá trình này, toàn bộ thành thị tất cả ẩn nấp tại không biết tên địa phương, những cao thủ kia nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi này. Đây là một hồi tu hành giới thịnh yến, cơ hồ trên thế giới này 80% đại tu hành giả tổ chức đều có người tới tham gia trận này cuồng hoang. Những cao thủ bình thường tồn tại ở trong thế giới này, thế nhưng là bên người đều là chút người bình thường, hạt giữa bầy gà nói đến cố nhiên kịch liệt, thế nhưng sẽ cô độc. Lúc này mọi người hội tụ ở chỗ này đều là đồng dạng cao thủ, có ít người thậm chí tại loại nguy hiểm này môi trường bên trong sinh ra cực độ phấn khởi cảm giác, bọn hắn nghĩ tại di tích bên trong cùng cao thủ so chiêu một chút, mà bây giờ giờ khắc này, chính là bọn hắn quan sát lần này di tích tranh đoạt hình tượng một lớp nhân vật thời cơ, đi ra ngoài nhìn một chút, nhìn xem mọi người đến cùng đều là cái gì trình độ, giống như là cá mập ngửi thấy mùi máu tươi. Vô số người tu hành đang theo bên này chạy đến, từng cái cao thủ đều tại trên nóc nhà phi tốc vượt qua. Khoảng cách đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào, nhưng mà cũng có người nửa đường gặp được những người khác, không có đã từng quen biết song phương cũng chính là lạnh lùng liếc nhau tiếp tục đi đường, mà những cái kia từng có cừu hận tổ chức, song phương gặp mặt về sau mơ hồ bảo trì khắc chế, không chừng lúc nào liền đánh nhau. Patea thành thị bên trong đại bộ phận người bình thường đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, tại thế giới của bọn hắn bên trong như cũ giống như không có cái gì phát sinh, vẻn vẹn ngẫu nhiên có người nhìn thấy trên nóc nhà một đám người lao nhanh mà qua. Người bình thường thấy có người tại trên nóc nhà trằn trọc xê dịch như dẫm trên đất bằng, tựa như là xem phim đồng dạng. Lý Nhất Tiếu như cũ đang đuổi, trước mặt người cảm giác phi thường đánh đau, cái này mẹ nó sợ không phải cái kẻ ngu đi, ai có thể trước phiên dịch hắn nói cái gì, đến cùng vì sao muốn đuổi theo chúng ta. Trước đó mọi người cho là hắn chính là thổ hệ giác tỉnh giả đâu, kết quả Hắc Long Mâu lấy ra về sau được truy người cũng biết con hàng này là ai, kia đã ngươi không phải cái kia thổ hệ giác tỉnh giả, ngươi tại sao muốn đuổi theo chúng ta chạy a? Lý Nhất Tiếu thành danh một trận chiến bản thân ngay tại Đông Nam Á, Đông Nam Á bên này người tu hành làm sao có thể chưa nghe nói qua hắn, ngã chưa hẳn đánh không lại, mấu chốt là đánh không chết hắn mình nếu là lại được cuốn lấy, sau đó được cái khác nhìn chằm chằm người tu hành cho hạ hắc thủ, kia chẳng phải lạnh à, nhưng vấn đề là, không vung được a. Nhưng vào đúng lúc này, trước mặt bọn họ bỗng nhiên có một chỗ trên nóc nhà lóe lên một ánh lửa, tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên, thình lình có người ở bên kia đánh trước đi lên, cục diện đến lúc này liền có chút hỗn loạn. Rõ ràng là Lý Nhất Tiếu bởi vì cứu vãn trực chân thiếu nữ hoặc là thiếu nam chưa thỏa mãn, thẹn quá hóa giận phía dưới muốn hành hung người bị tình nghi tình huống. Kết quả hiện tại Patea nội nhân thành viên thành phần quá mức hỗn tạp, khiến cho hắn bên này còn không có đánh nhau. Kết quả bên kia có hai cái sinh tử đại thù tổ chức đang đuổi trên đường tới trước đụng phải. Cái này âm thanh bạo tạc tựa như là một cái mồi dẫn lửa, dẫn nổ tâm tình của tất cả mọi người. Mắt nhìn thấy liền muốn bình tĩnh nhịn đến di tích mở ra, kết quả hiện tại bỗng nhiên biến thành toàn thành đại loạn đấu. Một bên khác một tổ chức tại trên nóc nhà cùng một cái khác tổ chức gặp nhau, hai cái tổ chức từng có qua một lần quan hệ hợp tác, cho nên trong đó một phương lĩnh đội cũng không có quá phòng bị, Kết quả lại bị đối phương từ phía sau lưng ra tay đánh lén, song phương quả quyết đánh. Còn có một bên là có cấp B cao thủ cảm giác ưu việt cực mạnh, cảm giác mình cẩu lấy không có gì ý tứ, quả quyết xuất thủ diệt người, kết quả còn không có đem người tiêu diệt mình nhưng lại được một người khác đánh lén. Nói thật, Lý Nhất Tiếu nghe quanh mình liên tiếp chiến đấu tiếng vang có chút mộng bức, cái này đều xảy ra chuyện gì, trước đó không cũng còn tốt tốt sao, làm sao buổi tối hôm nay toàn đánh nhau, thế nào, đánh nhau còn chống thời gian à. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu thần kinh vững chắc, dù sao hắn chắc chắn phàm là không phải 5-6 cái cấp B vây công hắn, hắn đều không chết được. Hắn thân ở loại này vô pháp vô thiên cuồng hoang môi trường bên trong không có nửa điểm áp lực, cảm giác tựa như là có người đốt pháo hoa nghênh hắn giống như, theo trong nước bình thản theo nước sôi để nguội giống như sinh hoạt khác biệt, nơi này tặc có ý tứ, hắn siêu thích nơi này. Phía trước được Lý Nhất Tiếu đuổi theo mắt người thấy toàn bộ thành thị đều loạn đi lên có chút cấp bách, loại thời điểm này dễ dàng nhất xảy ra chuyện, cấp B giác tỉnh giả một bên hướng bờ biển chạy một bên ngưng tiếng nói, có hay không sẽ nói tiếng Trung hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như là việc buôn bán của chúng ta đắc tội hắn, trước tiên có thể bồi thường hắn một chút, tiến vào di tích lại tìm cơ hội trả thù hắn. Bây giờ không phải là chiến đấu thời cơ. Hắn không thể không cấp bách, tốc độ của hắn ngược lại là nhanh hơn Lý Nhất Tiếu, có thể dưới tay hắn tiểu đệ không được a, mắt nhìn thấy sắp bị Lý Nhất Tiếu đuổi kịp đều. Mà lại, hắn đã cảm giác được chung quanh có chút không có cuốn vào chiến đấu người tựa hồ bắt đầu theo đuôi bọn hắn tìm kiếm thời cơ, không thể lại kéo, nhưng mà mọi người lắc đầu, không có hiểu tiếng Trung. Trước kia lão có người nói Thái Lan bên này tiếng Trung thông suốt không ngại, nhưng sự thực là, vẫn là đến giảng tiếng Anh, mà lại nhóm người này bản thân cũng không phải là Thái Lan bản thổ người, mà là ngoại lai, chỉ tại Thái Lan lâu dài định cư mà thôi.